Tận thế nhạc viên, chương 886, đặc biệt dễ dàng đắc tội đọa lạc chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, Trường Túc đỡ thùng rác bên cạnh. Trong lúc nhất thời nhìn qua viên kia đầu người sửng sốt. Đại gia đừng hoảng hốt. Bên đường thượng đám người tiến hóa ông nghị luận lên lúc. Theo mặt tiền cửa hàng trong truyền ra một tiếng gọi. Thanh âm kia non nớt thanh thúy. Nghe như là một đứa bé. Ngay sau đó, một cái nhỏ gầy bóng người liền dẫm lên miếng thủy tinh nửa nhảy nửa đi ra cửa lớn. Quả nhiên là một cái nhìn bất quá mười mấy tuổi tiểu nam hài. Một đầu xõa tung cuốn nhi theo bước chân tóc thẳng rung động. Sắc mặt hắn trắng bệch, đưa tay lấy ra một tấm vải đắp lên người chết đầu. Cẩn thận mà đưa nó như cái quả bóng tựa như bế lên. Hướng đám người hô, người này vừa rồi muốn đánh cướp cửa hàng. Bị phòng trộm cơ chế đánh trúng. Không phải cái đại sự gì. Đại gia đi thôi. Ta đã gọi chợ đen giám thị viên đến đây. Vây xem biểu tình của mọi người lập tức buông lỏng không ít. Black thị trường bên trong có một bộ phi thường nghiêm ngặt trật tự. Đem tận thế bên trong thành thói quen Darwin quy tắc toàn ngăn tại ngoài cửa. Tuyệt không nhân nhượng bất luận cái gì vô cớ giết chóc. Nam hài này đã nguyện ý gọi giám thị viên. Đã nói lên tiệm này vẫn cứ ở vào chợ đen quy tắc hiệu lực bên trong. Bất kể lúc nào, biết hệ thống quy tắc vẫn cứ tại vận chuyển. Luôn là một cái làm cho lòng người an sự. Nam hài tựa hồ có chút e ngại trong tay đồ vật. Dùng 10 cái đầu ngón tay nhọn để đầu người. Duỗi thẳng cánh tay xa xa đưa nó kẹp lấy. Không dám ôm chặt, máu dần dần nhiễm ướt khối kia bố. Đưa nó theo lam nhạt nhân thành thâm đen đỏ. Lại từ vải vóc cuối cùng một giọt rơi vào trên mặt đất. Nữ nhân kia thật như vậy dứt khoát chết rồi. Nàng gặp được chính mình còn cường đối thủ. Cho nên mới chết được nhanh như vậy à, Trường Túc nhíu mày. Thể nội trống rỗng trong bóng tối không có dâng lên vẻ vui sướng. Thậm chí liền chút nhi khoái cảm cũng không có. Vẫn cứ chỉ có một mảnh xương mù hư ảo cùng chậm rãi bốc cháy lên phẫn nộ. Không đủ không đủ, nàng không phải bởi vì ta mà chết, hảo trống rỗng muốn dùng càng nhiều tử vong lấp đầy, muốn bởi vì ta mà chết mới được ta muốn. Báo thù mai cùng, đây hết thảy đều là bởi vì mai cùng, ta muốn giết chết mai hòa. Làm đọa lạc chủng một cái giật mình. Theo cái loại này trạng thái thất thần trong tỉnh táo lại lúc. Phát hiện đứa bé kia chính nắm bắt đầu người hướng tiệm trong đi. Xem ra. Hắn vừa rồi kia lời nói thành công xua tán đi không ít ngừng chân xem náo nhiệt người qua đường. Dù sao tử vong thực sự không tính là cái gì chuyện mới lạ. Tại cái kia nam hài đi vào cửa lớn trước đó. Trường Túc hướng trên mặt hắn liếc qua. Hắn làn da trơn bóng. Thể cốt mảnh mai. Chợt nhìn có chút giống nữ hài. Nhưng mà đó cũng không phải gọi nó để bụng địa phương. Mới vừa từ người qua đường trước mặt say người. Nam hài này vừa rồi khẩn trương liền toàn bộ tiêu tán mất. Chỉ mím chặt môi nhìn qua trong tay đầu người. Một mặt nặng nề lo nghĩ. Liền giữa lông mày đều chen khởi chữ xuyên văn. Tựa như là hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì Lâm Tam Tửu sẽ như vậy tùy tiện liền chết đồng dạng. Trường Túc vừa nghĩ đến chỗ này. Cái kia nam hài đột nhiên ngẩng đầu. Như là cảm thấy tầm mắt của nó. Hắn đôi mắt tại Trường Túc khẩu trang thượng dừng lại trong nháy mắt. Lại rời, giờ đầu người cất bước đi vào cửa tiệm. Kế tiếp làm sao bây giờ đâu? Kia nữ nhân mặc dù nhìn xác thực chết rồi, nhưng không thể xem như chính mình giết. Trường Túc trong lòng kia mảnh vĩnh viễn tại gặm nuốt nó lỗ đen. Vẫn cứ không có đạt được một tơ một hào thỏa mãn. Càng làm cho nó nghĩ gào thét, nghĩ cắt, muốn hủy diệt. Kia nữ nhân như thế nào như vậy yếu ớt, chính là không có chút tác dụng nơi. Tốt xấu cũng kiên trì đến sữa của nó bánh ngọt hiệu lực phát tác nha. Nó tại chỗ run lên nửa phút, còn không đợi nghĩ ra bước kế tiếp nên làm cái gì. Đã thấy vừa rồi nam hài kia lại từ cửa tiệm trong lộ đầu. Uy, hắn hất cằm lên, hướng Trường Túc điểm một cái tay. Ngươi là đọa lạc chủng A, ngươi qua đây. Thay ta quét dọn một chút tiệm trong. Đại khái là đem nó hiểu lầm thành chợ đen trong phụ trách quét dọn đọa lạc chủng. Trường Túc nghĩ nghĩ. không do dự đi tới. Trên mặt đất đều là máu. Ngươi cẩn thận một chút, không muốn dẫm đến khắp nơi đều là. Nam hài kia nhìn cũng không nhìn Trường Túc một chút, ném cho nó một đầu vải cũ, ôm đầu người hướng đen xì cửa hàng hậu phương đi đến. Ta đi đem ánh đèn xoay lượng một chút, ngươi đem thi thể lập lên tới tựa ở trên tường. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Quét dọn a, tại một mảnh đen kịt trong, hai cái hình tròn kệ hàng ở giữa trên sàn nhà. Lúc này đang ngã một cỗ thi thể không đầu, áo ba lỗ màu đen, áo khoác màu đen, dã chiến quần cùng màu đen dày, đều là Lâm Tam Tửu mỗi ngày mặc bộ kia. Nàng tựa hồ trước khi chết căn bản chưa kịp phản ứng, một chút động tác phòng ngự cũng không có, cứ như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trường Túc nắm lên vải cũ, xoay người cầm lên Lâm Tam Tửu thi thể. Nữ nhân làn da vào tay lạnh buốt bóng loáng, cổ đứt gãy thượng một đoạn uổng phí xương cột sống, theo một mảnh máu thịt be bét trong đưa ra ngoài. Thi thể mềm mềm rót cánh tay của nó, lại thuận theo bị kéo tới bên tường. Bởi vì còn chưa có bắt đầu sinh ra thi cương, trong lúc nhất thời có chút không tốt lắm thăng bằng, luôn luôn méo mó hướng xuống trượt. Ngay tại Trường Túc cùng thi thể vật lộn lúc, nó chỉ nghe phía sau nhẹ nhàng đương mà vang lên một chút. Quay đầu nhìn lên, phát hiện cái kia nam hài ngay tại trên bàn ngắm nghía trong tay một đầu vòng cổ. Đầu người thượng bố bị mở ra, kia trương nhìn cơ hồ đã không quá giống Lâm Tam Tửu mặt. Lúc này chính ngâm ở trắng sáng dưới ánh đèn, trên cổ băng vải cũng bị kéo xuống. Cái kia vòng cổ hẳn là băng vải hạ đồ vật. Đây chính là Pygmalion vòng cổ A. Nam hài có chút hăng hái đánh giá cái kia nhan sắc xinh đẹp kim loại vòng cổ. Tựa hồ có chút kích động muốn trên cổ mình mang. Nhưng nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là dừng tay. Hắn đem vòng cổ thu vào, vừa cẩn thận nhìn một lần đầu người. Tại hắn phát hiện chính mình nhìn lén trước đó, Trường Túc nhanh lên vừa quay đầu. Nhưng mà nó mới vừa thu lại chủ đề hết, cái kia nam hài chợt lên tiếng. Uy, đọa lạc chủng. Ngô, Trường Túc từ miệng che đậy trong phát ra một cái dầu dị âm tiết. Ngươi xem một chút thi thể, đúng là một bộ nhân loại tử thi đúng không? Nam hài tử giống như không e ngại người chết đầu, khoảng cách gần đánh giá Lâm Tam Tửu khuôn mặt tái nhợt, nhẹ giọng hỏi, muốn ta xem, thật là người xúc cảm, cũng là người cấu tạo. Trường Túc nhéo nhéo đoạn cái cổ, khí quản huyết nhục lập tức phát ra ỏm ọp, một thanh âm vang lên. Mặc kệ là quần áo vẫn là hình dáng tướng mạo, hoặc là cái loại này vi diệu tồn tại cảm, đều tại nhắc nhở nó. Cỗ thi thể này chính là buổi sáng hướng nó mua bánh bằng sữa kia nữ nhân. Là người, nó thấp giọng đáp lại nói. Là người liền tốt, nam hài mỉm cười, nhẹ nhàng đem đầu người để lên bàn trong một chiếc hộp. Hai cánh tay bị nhiễm đến huyết hồng, máu một đường chảy đến cùi trỏ, tại hắn da thịt trắng nõn thượng hoạch xuất ra mấy đạo quanh co khúc khuỷu dây đỏ. Không nghĩ tới, cái thứ nhất hoàn thành chuyện này người cư nhiên là ta à, rõ ràng một hồi sẽ qua. Nàng cũng bởi vì sữa của mình bánh ngọt độc phát thân vong, lại vẫn cứ bị nam hài này chặn ngang một chân. Cái gì cầu thí phòng trộm cơ chế, nghe hắn ý tứ thực hiển nhiên kia cũng là gạt người. Cái mạng này vốn phải là ta. Đây là ta báo thù. Hận ý cùng nộ khí tại Trường Túc trong lòng như gió bạo đồng dạng ấp ủ đứng lên. Nó theo nơi khóe mắt nhìn chằm chằm cái kia nam hài một chút. Nó báo thù danh sách trên, hôm nay lại thêm một người. Một chương này chính là ta số 27 đổi mới. Nói cách khác ngày mai buổi tối ta không phát, nghỉ ngơi một ngày. Số 28 buổi tối tiếp tục đăng chương mới. Lại đến mỗi tháng tất nhiên đau khổ ngày đó. Ta hiện tại cảm giác muốn phun không phun, muốn bất tỉnh không bất tỉnh. Có loại sắp chết cảm giác. Cảm tạ dưới danh sách một chương phóng. Hiện tại ta đi ngủ. Tấu chương xong. Cách chương.